Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 866, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 16, chẳng qua là nghĩ sẵn trong đầu vừa hoàn thành. Nàng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền cách điện thoại di động, nghe thấy Hạ Quý Thần bên kia truyền đến xe Minh Địch Thanh. Còn kèm theo xe lái qua tiếng rít. Hạ Quý Thần đây là tại trên đường cái lớn, kèm theo nghi ngờ, xẹt qua đại não của Quý Ức. Nàng dừng lại mấy giây, bỗng nhiên giống như là minh bạch cái gì một dạng, bước nhanh chạy vào lầu 2 đại sảnh, nhảy tót lên trước cửa sổ, hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Quả nhiên, như nàng đoán được một dạng, Hạ Quý Thần xe ngừng ở ven đường. Hắn khẽ cúi đầu, dựa ở trên đầu xe, chính giơ điện thoại di động cùng với nàng nói điện thoại. Đêm khuya gió nổi lên, đem tóc hắn cùng áo quần thổi tả diêu hữu bãi. Hắn một cái tay khác đầu ngón tay, có một màn ánh lửa lúc sáng lúc tối, chắc là khói thuốc, cho nên hắn đây là đem nàng đưa đến Bắc Kinh đại khách sạn sau. Căn bản không có rời đi, một mực đều chờ ở dưới lầu. Chỉ là trong nháy mắt, Quý Ức liền hiểu Hạ Quý Thần làm như vậy nguyên nhân. Hắn quả thật là sợ chính mình đi theo nàng xuất hiện tại trên bàn ăn, làm liên lụy nàng, cho nên mới hướng về phía nàng nói dối rồi. Chắc hẳn, buổi chiều tại trong siêu thị, nàng và Nguyễn Khiết những lời đó, hắn cũng đều nghe đi, mà hắn sở dĩ không có bộc lộ ra ngoài nửa điểm tâm tình, là không muốn cho nàng gia tăng gánh nặng trong lòng chứ. Một loại không nói được tâm tình rất phức tạp, nhanh chóng vô cùng vét sạch Quý Ức mềm mại buồng tim. Có ôn noãn, có cảm động, nhưng càng nhiều hơn chính là thương tiếc. Tiểu Ức, đầu điện thoại kia Hạ Quý Thần, thấy Quý Ức rất lâu đều không có động tĩnh, mở miệng nữa trong lời nói, mang thêm vài phần lo âu. Nghe thấy Hạ Quý Thần âm thanh, Quý Ức liền vội vàng thu hồi suy nghĩ, mắt không chớp nhìn chằm chằm bên đường đứng Hạ Quý Thần. Rất nhẹ ừ, một thân, tại sao không nói chuyện? Không có, mới vừa điện thoại di động tiến vào một cái tin nhắn ngắn. Ta nhìn một cái, bởi vì biết Hạ Quý Thần một mực đều chờ ở dưới lầu nguyên nhân. Quý Ức mở miệng thanh tuyến, có chút không yên. Nàng sợ bị Hạ Quý Thần nhìn rõ đến đầu mối, lung tung tìm một cái cớ lấp liếm cho qua sau, liền nhanh chóng lại mở miệng, đổi đề tài. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì có thể tới? Ta bên này lập tức liền muốn kết thúc. Ừ, trong điện thoại Hạ Quý Thần chần chờ chốc lát, ngữ khí rất nhẹ trở về, ngoặc kép chấm chấm, đại khái còn muốn hơn 20 phút đi. Nếu không phải là nàng chính mắt thấy được hắn liền đứng ở dưới lầu, Quý Ức thật sự nghe không ra Hạ Quý Thần đây là đang nói láo. Nàng nghĩ, đây đại khái là nàng trong cuộc đời này gặp đẹp nhất cũng để cho nàng ấm áp nói láo cảnh tượng chứ. Hạ Quý Thần đại khái là sợ thời gian không kịp, tiếng nói kết thúc sau, lại bổ túc một câu, tới kịp chứ. Quý Ức vội vàng đè xuống trong lòng phập phồng tâm tình. Trở về, tới kịp, ta đây đến rồi. Cho ngươi phát tin tức. Được, Quý Ức dùng sức nuốt nước miếng một cái, đem trong cổ họng cái kia cổ khó chịu miễn cưỡng ép trở về trong bụng sau. Âm thanh ôn uyển lại mở miệng nói, lái xe chậm một chút. Ừm, cúp điện thoại, Quý Ức không gấp rời đi trước cửa sổ, mà là nhìn chằm chằm bên đường Hạ Quý Thần, an tĩnh nhìn lấy. Hắn chắc là không muốn để cho nàng biết hắn đang hút thuốc lá. Cùng nàng gọi điện thoại trong toàn bộ quá trình, một mực đều chưa hút qua thuốc, cho tới khi điện thoại di động thu lại sau, mới đem thuốc miệng đưa tới bên mép, hít một hơi, gió thật to. Hắn hút thuốc lá động tác rất thường xuyên, nương theo lấy thời gian điểm điểm tích tích lưu lững lờ trôi qua, hắn không có toát ra một chút không nhịn được dấu hiệu. Bình tĩnh nhìn lấy Hạ Quý Thần Quý Ức, không kiềm hãm được nắm chặt tay máy. Đen nhánh sạch sẽ đáy mắt nổi lên một vệt ẩm ướt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.